Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, quang thuộc tính mỏ quặng, chương 169, quang thuộc tính mỏ quặng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Mọi người lái xe dạo oanh chiến cơ ở cự thạch trên vùng bình nguyên bay 2 ngày. Thời gian, 2 ngày nay cơ hồ đem cự thạch bình nguyên hết thảy địa phương đều phi toàn bộ. Có điều cự thạch bên trong vùng bình nguyên hồ nước cũng không có đi. Khoảng cách rất xa đều có thể thăm dò đến, ở trong hồ có một luồng năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này lớn vô cùng, tựa hồ đang thai nghén món đồ gì như thế. Hồ ngoại trừ ở trong hồ ở ngoài, những chỗ khác đều bị thăm dò quá. Này trung gian phát hiện một nơi phi thường nguy hiểm, mà Ni Đoạn Thu cùng Tử hai người ở thăm dò. Một chỗ dưới hang động thời điểm phát hiện một con ngủ say địa long. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng là một chỗ lòng đất mỏ quặng. Ai biết dĩ nhiên ngủ say một cái địa long. Này điều địa long ở lòng đất hơn 1000 mét thâm. Không trách tham chắc khí không có phát hiện, cũng còn tốt địa long nằm ở ngủ say giai đoạn. Hai người đến cũng không có đánh thức hắn. Không phải vậy liền nguy hiểm mà Ni hai ngày năm bên trong. Mọi người nhưng là thu hoạch to lớn, tìm tới 3 cái lòng đất mỏ quặng, có một mỏ quặng vẫn là bí ngân mỏ quặng, dùng 4-5 tiếng mới vặt hái xong xuôi, ngoại trừ những này còn giết chết 5 con hy hữu boss sinh vật. Vốn nên là có 7 con, chỉ có điều có 2 con bị chạy mất, 5 con boss cấp sinh vật thu được chiến lợi phẩm có thể là phi thường phong phú. Cũng chỉ có Đoạn Thu mọi người thực lực mới có thể như vậy giết boss đánh trang bị. Đổi làm là những người khác liền không xong rồi. 5 con boss trang bị để chúng nữ chứa ở thứ chương mới một đời. Hiện tại hầu như thực lực của mỗi người đều có thể ung dung giết chết một đội tinh anh quái vật. Cá nhân sức chiến đấu cao tới 2.800 điểm đến 3.500 điểm chi gian. Cự thạch trên vùng bình nguyên ngoại trừ boss cũng không có thiếu thám hiểm tiểu đội. Bởi vì không có tiếp cận, vì lẽ đó không biết là thú nhân vẫn là nhân loại. Tuy rằng Đoạn Thu rất muốn đi cướp đoạt một phen thế, nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Đương nhiên này cũng không có nghĩa là Đoạn Thu sợ cái gì. Chỉ là cướp đoạt bọn họ sử dụng thời gian còn không bằng đi tìm điểm thứ tốt. Rất nhanh dạo oanh chiến cơ tham chắc khí liền lại quét hình xuống đất tồn tại hang động. Lần này hang động lớn vô cùng, hẳn là một loại cực lớn thiên nhiên khoáng động. Các ngươi lái xe máy bay, ta cùng Tử hai người xuống. Đoạn Thu hối đoái một tự động lấy quạng người máy. Dùng tiếp cận 20.000 điểm năng lượng hối đoái. Không phải vậy lấy mọi người đào mỏ tốc độ không biết muốn đào bao lâu. Lấy quạng người máy là một người tên là Tinh Linh chủng tộc phát minh. Có điều trải qua nhân loại cải tạo, tên gọi, lấy quạng người máy, có thể vặt hái bất kỳ đẳng cấp khoáng vật, bên trong chứa đựng không gian vì là 200 thước vuông. Lấy quạng người máy có bán nhân độ cao, lấy quạng là phát bắn ra một loại năng lượng đến hòa tan đá bình thường. Sau đó đem khoáng vật hút vào tự thân trong không gian. Đoạn Thu cùng Tử hai người chỉ cần bảo vệ người máy không hư hao là được rồi. Hối đoái lấy quặng người máy Đoạn Thu nhưng là bỏ ra vốn lớn. 20.000 điểm năng lượng nhưng là có thể hối đoái rất nhiều thứ. Có điều vì lòng đất mỏ quặng Đoạn Thu vẫn là cắn răng hối đoái. Cái này lấy quặng người máy mang đến tiền lời tuyệt đối phi thường cao. Một loại nhỏ lòng đất mỏ quặng mang đến tinh thiết đều có thể vũ trang mười mấy người. Loại cỡ lớn mỏ quặng cũng không chỉ có tinh thiết, hy hữu bí ngân, tinh kim, vàng ròng loại hình càng thêm quý trọng. Đoạn Thu cùng Tử hai người sau khi chuẩn bị xong trực tiếp theo dạo oanh chiến cơ dây từng trượt xuống dưới. Nếu như Đoạn Thu ở tàn nhẫn quyết tâm sử dụng 3 vạn điểm năng lượng cải tạo một hồi dạo oanh chiến cơ. Dạo oanh chiến cơ liền có thể sử dụng truyền tống công năng. Không cần sử dụng dây thừng tuột xuống. Đương nhiên đây là không thể. 3 vạn điểm năng lượng hiện nay Đoạn Thu còn chi không trả nổi. Cẩn thận một chút, nhập khẩu nên ở này cự thạch hạ diện. ta đến nổ tung hắn, Đoạn Thu nói xong lấy ra bom hẹn giờ lắp đặt đi tới. Sau đó hai người liền trốn ở cách đó không xa, một tiếng vang ầm ầm, cự thạch dĩ nhiên không bị nổ tung, Đoạn Thu đi tới không nói gì lần thứ hai thả xuống một viên bom hẹn giờ. Lần này thành công đem dẫn tới lòng đất lối vào đánh đi ra. Đường nối phi thường rộng, có khoảng 4-5 mét, Đoạn Thu triệu hoán một tùy tùng chính mình chiếu sáng quả cầu ánh sáng đi tới. Rất nhanh đi không bao xa liền phát hiện tinh thiết quáng. Đương nhiên hiện tại còn không phải vặt hái thời điểm, Đoạn Thu cùng Tử tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh sẽ dưới xuống đất 500 mét địa phương. Chu vi xuất hiện không ít phát sáng bảo thạch, những này bảo thạch không có tác dụng gì, chính là đẹp đẽ, có điều xuất hiện loại này phát sáng bảo thạch địa phương khẳng định có phi thường nồng nặc quang. Thuộc tính mỏ quạng, Đoạn Thu lấy ra loại nhỏ năng lượng tham trắc khí, rất nhanh tham trắc khí trên liền biểu hiện cách đó không xa tồn tại một đám lớn năng lượng. Đoạn Thu nhìn về phía Tử, Tử cũng kích động nhìn Đoạn Thu. Điều này nói rõ bọn họ phát hiện một loại cỡ lớn quang thuộc tính mỏ quặng. Mỏ quặng cũng là có thuộc tính, phổ thông mỏ quặng chính là tinh thiết mỏ quặng, ở cao cấp một điểm chính là bí ngân mỏ quặng, ở cao cấp chính là hệ kim mỏ quặng, lên trên nữa là các loại bảo thạch mỏ quặng, phía sau mới là thuộc tính mỏ quặng, dĩ nhiên phát hiện một cái quang thuộc tính mỏ quặng, Đoạn Thu lập tức thông báo trên phi cơ mọi người. Phong Lăng, Băng Tuyết, Karina các người ba người nhanh hạ xuống. Chúng ta phát hiện quang thuộc tính mỏ quặng đi tới một khoảng cách. Rất nhanh tầm mắt liền rõ ràng lên. Một to lớn lòng đất động đá xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Động đá đâu đâu cũng có tỏa ra quang thuộc tính năng lượng khoáng thạch. Tử đi tới một khối trắng nõn khoáng thạch bên vừa tra xét. Nàng kinh hỉ nhìn Đoạn Thu nói rằng. Tia chớp khoáng thạch, bên cạnh còn có quang minh khoáng thạch, nơi này không có quái vật à, Đoạn Thu xem hướng bốn phía. Nếu như có quái vật nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nhưng là đến hiện tại cũng không phát hiện có động tĩnh gì. Tử nghe xong cũng có chút kỳ quái. Bình thường trong mỏ quặng ít nhiều gì có một chút quái vật tồn tại. Nhưng là nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ quái vật. Nói như vậy chỉ có một khả năng, trong này ẩn núp một phi thường lợi hại quái vật, loại quái vật này khí tức đem cái khác quái vật đều cho dọa đi rồi. Nhưng là nơi này năng lượng máy quét sử dụng không được. Căn bản không tìm được ẩn núp đi sinh vật, quả nhiên hai người chung quanh quan sát một hồi, rất nhanh sẽ phát hiện một bóng người. Một con nếu như thủy tinh giống như thế con nhện nằm nhoài một viên tỏa ra hào quang óng ánh. To lớn bảo thạch mặt trên, chu vi không có bất kỳ tơ nhện tồn tại, này con nhện có gần 2 mét to nhỏ, không nhúc nhích rồi cùng thủy tinh điêu khắc như thế, đây là quái vật gì Đoạn Thu cùng Tử trốn ở nham thạch mặt sau kinh ngạc nhìn. Hắn đem hình ảnh truyền cho mọi người, Phong Lăng sau khi thấy nhất thời kinh hô, đừng nhúc nhích, đây là đồng loại của ta, chính đang tiến hóa chi chu ma nữ. Đoạn Thu nghe xong lập tức ẩn núp lên, Phong Lăng nhưng là chi chu ma nữ, hắn có thể sử dụng hắc ám thuộc tính phép thuật năng lực. Hơn nữa còn có thể biến thân trở thành chi chu ma nữ hình thái. Có điều theo Đoạn Thu sau liền chuyển biến rất nhiều, trên căn bản đều sử dụng giáp máy ở chiến đấu. Cái này rõ ràng là quang thuộc tính A. Đoạn Thu hỏi, Phong Lăng hiển nhiên là đang nhanh chóng tới rồi. Nàng kích động nói, ta biết, vì lẽ đó phi thường hy hữu, đây là thần thánh thuộc tính chi chu ma nữ, giao cho ta xử lý, nói không chắc chúng ta còn có thể thêm ra đến một tên mạnh mẽ thành viên. Ngoặc kép, hết chương.